Tận thế nhạc viên, chương 115, Tân Xuân ngày hội cùng quan ngươi nhóm cay rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô úp úp từng đợt giống như quyết tâm muốn lật tung trời, giống như nhiệt liệt tiếng hoan hô, theo trên tường màn hình lớn trong truyền ra. Cũng không biết là dùng cái gì kỹ thuật, thanh âm lập thể chân thực, còn quấn mỗi một cái người nghe, để cho người ta ảo giác phảng phất chính đưa thân vào điên cuồng chúc mừng biển người bên trong đồng dạng. Trên màn hình một đóa tiếp nối một đóa to lớn hoa màu, tại màu xanh đậm màn trời bạo ra, nhấp nhoáng hào quang chói sáng. Các loại ngũ thải tân hiện lên quang ảnh, giao thoa quang tại trước màn hình từng trương khuôn mặt tái nhợt trên, ở ngoài sáng trong bóng tối lắc lư không ngớt. Lâm Tam Tửu ngồi tại trên một cái ghế chân cao, thân thể tấm đến thẳng tắp, không thể nhúc nhích. Bởi vì một đầu màu đen dây da tử, đã đem thân thể của nàng vững vàng cố ổn định ở trên ghế dựa. Tại bên cạnh nàng, kia mười mấy cùng một chỗ bị đưa tới nữ nhân cũng lấy đồng dạng tư thái ngồi, mặc dù mọi người khẩu nhét đều đã bị lấy ra ngoài, lại không người nói chuyện. Vườn địa đàng các vị những đồng bào, mọi người tốt. Một cái bộ dáng kiều tiểu điềm đẹp nữ MC xuất hiện, nàng một thân màu trắng quần áo bó, thịt tút tút môi đỏ mở ra cười nói. Lại đến năm mới ngày hội thời điểm, mỗi khi đến cửa ải cuối năm, tất cả mọi người sẽ đặc biệt kích động đông. Đương nhiên, theo một bên khác đi vào ống kính nam chủ trì, dùng hiển nhiên là cõng qua lời kịch nói tiếp. Ngoại trừ mỹ thực pháo hoa, thăm thân bái bạn bên ngoài, chúng ta vườn địa đàng tiếp tục một tháng vở kịch lớn lập tức cũng muốn tới. Năm nay việc quan trọng, chúng ta may mắn mời được vườn địa đàng nổi danh các chuyên gia cho chúng ta giảng giải lời bình. So sánh trên màn hình khí thế ngất trời vui mừng, gian phòng trong một mảnh vắng ngắt. Chỉ có mọi người trong lúc làm việc vải áo phát ra tiếng sột soạt âm thanh. Lúc này, một cái dính phấn bàn chải tại Lâm Tam Tửu trên gương mặt quét mấy lần về sau, một cái tuổi trẻ giọng nữ nói. Dương mắt hướng lên trên nhìn, Lâm Tam Tửu lườm bên người thợ trang điểm một chút, không hề động. Thật đúng vậy, có tính tình lưu đến quan trọng thời điểm lại phát nha. Cái này tóc ngắn để ngang tai nữ nhân trẻ tuổi rất không cao hứng, nhưng cũng bắt nàng không có cách. Đành phải dùng nàng đeo một đôi cao su lưu hóa găng tay tay, bất đắc dĩ xóa đi nàng dưới mắt hoa văn thượng phù phen. Lúc này đứng tại Lâm Tam Tửu phía sau, luôn luôn tại cho nàng tóc bện một cái khác chuyên gia làm đẹp nói chuyện. Ta nghe nói, cái này một tính cách có thể bướng bỉnh đây, ngươi cũng đừng cùng với nàng lãng phí thời gian, nha. Đây không phải lần trước thi đấu gặp may cái kia nha. À nha, ta rất thích hắn, ta đây có thể muốn nhìn. Thợ trang điểm quay đầu nhìn về phía màn hình, bàn chải dừng động tác lại. Một bên trang điểm một bên nhìn, đừng chậm trễ canh giờ. Chuyên gia làm đẹp lúc nói chuyện, trong tay tóc dài phân biệt vẫn tung bay không ngừng. Lâm Tam Tửu một đầu tóc ngắn, trải qua nàng một phen thiêm phát, bện, đã có một nửa đều thành xóa tung, có chút quăn xoắn đến eo tóc dài. Bị hai người đàm luận, là một cái bộ dáng cường tráng dã khí nam nhân, toàn thân cao thấp. Chỉ mặc một kiện kỳ quái hình tam giác ngăn vải, lộ ra một thân phát đạt cơ bắp, hướng ống kính nhếch miệng cười cười. Chính nghi hoặc thời điểm, Lâm Tam Tửu lỗ tai bỗng nhiên bắt được một trận nhỏ xíu. Ken két, vang, nàng nhìn lại, phát hiện hóa ra là cái kia trắng da tóc đen nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn huỳnh quang, hàm răng chính không bị khống chế kịch liệt run rẩy. Nàng nhận biết người này sao? Lâm Tam Tửu nhìn xem nàng cấp tốc rút đi huyết sắc mặt, âm thầm phỏng đoán. Bởi vì thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng đối tình cảnh trước mắt mình vẫn cảm thấy 10 phần hồ đồ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại được đưa vào thủy tinh cầu thành phố bên trong. Bị chứa ở lớn bao con nhộng trong, một đường đưa đến thủy tinh bên tường thời điểm, đã là sáng sớm hôm qua chuyện. Lâm Tam Tửu vốn coi là thủy tinh cầu thành phố đại khái là ngăn cách, nhưng nghĩ không ra tới gần thời điểm mới phát giác chính mình sai. Xuyên thấu qua thủy tinh có thể nhìn ra, nghênh đón lớn bao con nhộng vùng này, rất hiển nhiên là khác biệt. Phương viên một mảnh rộng lớn khu vực, không có một cái người đi đường. Chỉ có dùng nặng nề chỉ chế kháng phóng xạ vòng phòng hộ, làm thành một mảnh nhỏ khu cách ly. Một đám toàn thân cao thấp đều bị bao khỏa tại phòng phóng xạ phục trong người. Liền một tia mà làn da đều không lộ, con mắt giấu ở che đầu đằng sau. Không lộ vẻ gì đánh giá từng cái được đưa vào đến bao con nhộng. Lây dính ngoại giới phóng xạ bao con nhộng tiến khu cách ly, lập tức bị từng cái long đầu nhắm ngay, đại lượng bốc khói trắng trong suốt chất lỏng theo long trước kích bắn ra, đem bao con nhộng nhóm từ trên xuống dưới dừng lại cọ rửa, lúc này mới từ phòng phóng xạ phục nhóm đi ra phía trước, đem bên trong các nữ nhân lôi ra ngoài. Ngay sau đó, các nữ nhân cũng đều được một phen giống nhau đãi ngộ. Bị nước lạnh trong ngoài rót cây thấu lâm tam tửu, lại ngược lại cảm thấy dễ chịu không ít. Thân ở tại thủy tinh cầu thành phố nội bộ, lại bị không biết tên chất lỏng như thế một tắm, nàng có thể cảm giác được phóng xạ ảnh hưởng lập tức nhỏ xuống. Thân thể của mình tựa như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, từng ngụm hô hấp lấy, lại hoạt phiếm tới. Thể lực, lực lượng đều từ từ trả lời, nhưng nàng nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bên người thành đàn mấy tên lính võ trang đầy đủ chính nhìn chằm chằm là một mặt, một phương diện khác, nàng cũng muốn nhìn một chút cái này thủy tinh cầu thành phố, đến cùng dự định cầm những nữ nhân này làm sao bây giờ. Làm xong một phen phóng xạ thanh lý công tác về sau, các nữ nhân lại bị đầy trở về bao con nhộng trong, vẫn giống vừa rồi như thế, được đưa vào cái này chứa màn ảnh khổng lồ gian phòng. Lập tức từng đội thợ trang điểm, chuyên gia làm đẹp liền nối đuôi nhau mà vào, trải rộng ra từng dãy cổ quái kỳ lạ mỹ dung công cụ, tại các nữ nhân trên thân công tác. Trong thời gian này, có người đau khổ cầu khẩn, có người ý đồ phản kháng. Thế nhưng là trên người dây thừng là đặc thù vật phẩm, hạn chế lại trên người các nàng lực lượng không nói, huống chi xa kình đám người kia, vẫn đi theo một đám binh sĩ sau lưng, chính luôn luôn giám thị các nữ nhân nhất cử nhất động. Một cái vóc người đầy đặn nữ nhân dãy giụa phía dưới, liền người mang cái ghế đều ngã trên mặt đất, lập tức bị xông lên binh sĩ một cái đèn pin đặt tại trên bụng. Đây cũng không phải là Lâm Tam Tửu trước kia dùng qua tiểu công suất gậy cảnh sát, nữ nhân kia toàn thân kịch liệt run rẩy trong chốc lát về sau, gian phòng trong liền tràn ngập ra một cỗ không khống chế hôi thối. Tại nàng bị kéo đi về sau, còn lại 9 người đều không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này rốt cuộc muốn lấy chính mình thế nào? Cái này vắt ngang tại mỗi một nữ nhân trong lòng vấn đề, theo các nàng trang dung càng ngày càng tinh xảo hoàn thiện, tóc tạo hình càng ngày càng sáng bóng xinh đẹp, giống mây đen đồng dạng càng thêm nồng đậm. Trên màn hình ánh sáng, nhảy vọt tại mỗi người trên mặt. Một cái khác gầy còm nam nhân chính híp mắt nói, cho nên, ta cho rằng khi biết trong trận đấu cho một khắc này lúc tuyển thủ biểu hiện, mới là đáng giá chú ý, đáng giá phân tích. Nhục cảm tinh tế nữ MC lập tức cười. Cái quan điểm này gần nhất giống như phi thường lưu hành, ta lần này đặt cược, cũng sẽ tham khảo Phương lão sư cách nói. Cái gì trong trận đấu cho, tuyển thủ chẳng lẽ là chỉ chúng ta sao? Lâm Tam Tửu tâm vừa nhấc lên, môn đột nhiên bị người mở ra, một cái nôn nóng thanh âm hô. Còn có 15 phút liền đến phiên các ngươi lên, nhanh lên chuẩn bị kỹ càng. Kêu gọi người một mặt thật dày trang, phấn lót đúng là màu hồng nhạt sắc. Nếu không phải hắn há mồm nói chuyện, quả thực không phân biệt nam nữ. Hắn nhìn lướt qua gian phòng, mắng một câu, đều nhanh một chút, lập tức đụng phải môn. Người trong phòng lập tức có chút gấp, cho Lâm Tam Tửu trang điểm nữ nhân vội vàng thuần thục vẽ xong con mắt. Thu tay lại, chuyên gia làm đẹp trên dưới đánh giá nàng một hồi, lại lăn làn tóc của nàng, lúc này mới quay đầu nhìn về đồng liêu không quá cao hứng nói. Làm sao vẽ thành dạng này? Thợ trang điểm liếc mắt, dung mạo của nàng chính là như vậy. Ta cũng không có cách nào. Có thể nàng cái này tạo hình, chỉ sợ sẽ không được hoan nghênh đi. Khục, kia có quan hệ gì với ta? Thợ trang điểm cười một tiếng, thu hồi đồ vật đi ra ngoài. Ép ở trên người nàng chú lại nhiều, cũng sẽ không phân cho ta. Úc, căn này băng vải hẳn là kéo. Lâm Tam Tửu mới vừa vặn ý thức được, chính mình quả nhiên chính là tuyển thủ. Tiếp theo, thợ trang điểm tay đã rời khỏi trước mặt nàng. Băng vải hạ chính là Pygmalion vòng cổ, nàng là vô luận như thế nào cũng không thể để nó bại lộ tại bên ngoài. Lâm Tam Tửu hết sức vừa nghiêng đầu, tránh khỏi tay của nàng, lật lên mí mắt lạnh lùng nhìn xem nàng. Hai người cứng một hồi lâu, Lâm Tam Tửu mới lạnh nhạt nói. Ta thụ thương, băng vải giật xuống không dễ nhìn, đối phương liếc mắt, ngượng ngùng không lại để ý nàng. Lúc này những người còn lại tạo hình cũng kém không nhiều quản lý hoàn thành. Ngay tại một đám thợ trang điểm nhóm muốn ra cửa lúc, vừa rồi cái kia phấn hồng mặt nam nhân lại bỗng nhiên vọt vào, dùng sức hướng sau lưng ngoắc nói. Mau mau, mau tới cấp cho các nàng ống kính, một đội mấy chục cây giữa không trung lắc lắc ung dung cỡ nhỏ camera, hô một chút theo thợ trang điểm nhóm trên đỉnh đầu bay vào phòng, đằng sau còn đi theo hai cái cúi đầu điều khiển dụng cụ nam nhân, tựa hồ chính tại khống chế quay phim. Mỗi một nữ nhân bên người đều lập tức vây lên 3 đến 4 cái camera. Mọi người ở đây sắc mặt kinh nghi bất định lúc, chỉ nghe gian phòng trong trên màn hình lớn, lại truyền ra nữ MC thanh âm. Đang nghe qua lúc trước ý kiến về sau, tiếp xuống lại đến giới thiệu tuyển thủ không? Dù sao lần này đại bộ phận tuyển thủ dự thi đều đã ra sân qua, cùng hôm qua so sánh. Hôm nay muốn cùng mọi người gặp mặt tuyển thủ nhân số cũng không nhiều đâu, nghe nói hết thảy chỉ có 9 vị. Bên ngoài sân, các ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa? 9 vị, cái kia bị kéo ra ngoài đầy đặn nữ nhân thế nào? Lâm Tam Tửu suy nghĩ lập tức bị đánh gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tươi cười rào rạt tại nam nhân màu hồng phấn trên mặt. Hắn đứng tại một cái tiểu camera trước, lúc này lớn tiếng trả lời một câu. Đám tuyển thủ đã toàn bộ vào chỗ. Ngay sau đó, một trương tái nhợt, quen thuộc mặt liền xuất hiện ở trên màn hình lớn. Nàng ngẩn ra, nhìn một chút màn hình, lại nhìn một chút bên người cái kia luôn luôn tại khóc tóc đen nữ hài. Không sai, người vẫn là người kia, muốn nói có cái gì khác biệt, đại khái là trên mặt nàng trang dung đưa đến thay đổi đi. Rất hiển nhiên, tóc đen nữ hài thợ trang điểm bắt lấy nàng thần vận, đưa nàng khuôn mặt bôi đến như tuyết, trên hai gò má một tia huyết sắc cũng không, mà hốc mắt cùng trên chóp mũi lại cố ý quét dọn một vòng đỏ nhạt. Đen nhánh lông mi bị ép xuống, rũ xuống đôi mắt, chiếu đến trong mắt nàng nước mắt, càng lộ ra nàng như bị hoảng sợ chim nhỏ. Đây là chúng ta số 92 tuyển thủ, thật tốt làm người khác ưa thích nha. Phấn hồng mặt thanh âm của nam nhân đồng thời theo gian phòng, màn hình hai cái địa phương vang lên, hắn xích lại gần tóc đen nữ hài, hít vào một hơi thật dài, cười hỏi. Xin hỏi ngươi tên là gì? Tóc đen nữ hài hàm răng vẫn tải, ken két mà vang lên, một chữ cũng đáp không được. Xem ra nàng rất nhát gan, tính cách cũng phi thường làm người thương yêu đông. Phấn hồng mặt nam nhân không thèm để ý chút nào, tựa hồ đối với này nhìn lắm thành quen, vung tay lên. Để chúng ta nhìn xem màn hình khu khán giả nói thế nào đi. Động tác của hắn vừa rơi xuống, trên màn hình lập tức bị chia cắt thành mấy khối. Nữ MC, phấn hồng mặt đều chiếm thượng hạ một cái góc vắng vẻ, chính giữa bộ phận là tóc đen nữ hài ảnh chân dung. Lúc này ở ảnh chân dung của nàng trên, điên cuồng nhấp nhô đi qua vô số phụ đề. LT, AA siêu manh chính là kiểu mà ta yêu thích. GT, LT, một câu cũng nói không nên lời, chúng ta đáng sợ như thế sao? GT, LT, không biết tên cũng không tốt làm A, không bằng liền bảo nàng kẹt kẹt đi 2333. GT, LT, là bởi vì nàng hàm răng run rẩy sao 23333. GT, Lâm Tam Tửu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua màn hình, ánh mắt theo mưa đạn không ngừng liếc nhìn, nửa ngày nói không ra lời. Qua mấy giây, vẫn là phấn hồng mặt cố ý cất cao thanh âm dẫn trở về lực chú ý của nàng. Số 92 tuyển thủ ngươi nói cái gì? Lớn tiếng một điểm, muốn để người xem các bằng hữu cũng có thể nghe thấy nha. Thanh âm run rẩy theo màn hình lớn trong truyền ra. Ta có danh tự, ta gọi Hồi Sở Yến. Theo tóc đen nữ hài nước mắt cùng tiếng nói cùng một chỗ rơi xuống, lít nha lít nhít văn tự lại lần nữa phô thiên cái địa, đem màn ảnh đều che khuất. LT, phối hợp tên thật để cho người ta trái tim tan nát rồi đâu. GT, LT, thôi đặt cược. GT, LT, thật muốn cùng với nàng qua một đêm. GT, phấn hồng mặt tựa hồ rất hài lòng khán giả phản ứng, theo Hồi Sở Yến bên người đi ra. Vô tình đi đến một cái khác màu nâu tóc ngắn trước mặt nữ nhân. Một con tiểu camera lập tức lên cao, theo nàng ngay phía trên hướng xuống quay, trên màn hình chuyện đương nhiên xuất hiện nàng một đôi đặc biệt sung mãn trước ngực. So sánh Hồi Sở Yến tới nói, văn tự mặc dù thưa thớt một chút, nhưng là cũng đồng dạng tiếng vọng nhiệt liệt. Bởi vì mỗi người chỉ phân phối 1-2 phút, rất nhanh liền đi qua 5 người. Không thể không nói thợ trang điểm nhóm bản lĩnh vẫn là thật không tệ. Mặc dù các nữ nhân từng cái biểu tình cứng ngắc, một mặt lo sợ, nhưng hóa xong trang về sau, có vũ mị, có gợi cảm, có thanh thuần, lại từng cái mà đều rất nhận người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu xong số 96 về sau, phấn hồng mặt quay đầu nhìn về Lâm Tam Tửu đi tới, ống kính hết thảy, đổi thành cùng quay Lâm Tam Tửu máy quay phim hình tượng. Mới vừa rồi còn vẫn luôn hô hào, muốn nhìn kế tiếp. không nên nhìn phấn hồng nương pháo. Màn hình khu, đột nhiên an tĩnh, lúc này, tại lồng thủy tinh hạ toàn vườn địa đàng bên trong, cơ hồ mỗi người con mắt đều đặt ở một khối hoặc lớn hoặc nhỏ trên màn hình. Làm Lâm Tam Tửu hình ảnh xuất hiện về sau, không biết làm sao, giống như đột nhiên bị người dội cho một thùng nước lạnh, vừa rồi hưng phấn cùng náo nhiệt đều biến mất. Tại nàng mật ong sắc trên da thịt, không có một tia đại biểu hoảng sợ bất an hoa văn. Liếc mắt nhìn qua, không ai có thể chú ý tới mái tóc dài của nàng, môi của nàng. Ngược lại là ánh mắt của nàng trong lộ ra sắc bén lãnh quang, phảng phất có thể đâm tổn thương bất luận cái gì dám can đảm ngồi tại trước màn hình người. Gọi người cảm thấy mình trông thấy, không chỉ là một nữ nhân, mà là cái này nữ tính hóa biểu tượng phía sau thứ gì, như cùng một con thượng cổ cự thú, uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở trong thiên địa. Tại vườn địa đàng kéo dài 27 năm Tân Xuân cách đấu thi đấu trên, chưa từng có một vị nữ tuyển thủ, tại lần đầu lộ diện thời điểm cái cằm nhấc đến cao như vậy. Qua thật lâu, mưa đạn mới thưa thớt xuất hiện mấy đầu. LT, làm cái gì, nhanh đổi được kế tiếp đi, nhìn nàng cảm thấy áp lực thật lớn. GT, LT, nhìn thấy loại này tự cho là không tầm thường nữ nhân, ta liền không thoải mái a. GT. LT. Hoàn toàn không muốn xem nàng thi đấu đâu. GT, 4 năm đầu mưa đạn lăn tới, liền gian phòng trong đều yên tĩnh yên tĩnh. Phấn hồng mặt đại khái là vì không cho bầu không khí lạnh xuống, vội vàng cười hỏi một câu. Số 97 tuyển thủ, tên của ngươi là cái gì nha? Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt. Quản ngươi nhóm cái rắm, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn đại phôi đàn hai cái phù bình an. Cảm ơn biệt danh hào 1234. Đếm không hết bao nhiêu cái pháo, ta toán học không được. Nhận được chiếu cố, vui vẻ. Hôm nay dẫn tới các ngươi đại hồng bao. Tận thế nhạc viên rất nhanh thức thời. Một chương này cũng là Tết Xuân. A ha ha ha, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Toàn gia an khang, dê năm đắc ý, tài nguyên rộng tiến. Sớm một chút đem văn phát, mọi người một hồi có thể nhìn tiết mục cuối năm. Các ngươi đều nhìn tiết mục cuối năm sao? Đừng chê ta văn sát phong cảnh a, tăng thêm chờ ta hai ngày này chậm qua tay tới tốt lắm sao? Hào phi biệt danh, cách chương.